Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 567, không nên hoàng thất biểu thị rơi xuống. Hoành, một đoàn chói mắt hỏa diễm bốc lên tới bầu trời. Ở nửa giây thời điểm cấp tốc bành trướng, tiện đà co rút lại, trải qua một loạt nhanh chóng sau khi biến hóa. Đột nhiên nổ tung hỏa, đầy trời hỏa tinh thiêu đốt hỏa tinh sương mù hóa khuếch tán. Sán lạn flame trên không trung nở rộ, nhưng nhìn như mỹ lệ flame ai nếu là dám to gan xuyên qua. Toàn thân da thịt sẽ trong nháy mắt đốt chín, từ dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy Canberra. Satoshi về phía sau di chuyển bước chân, tâm giai đoạn giữa tính. Này đoàn flame phạm vi bao trùm e sợ đủ có mấy vạn. 10 vạn mét vuông, không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi đại khủng bố còn không ra trận đây. Chỉ là cái khai vị sô sai liền thanh thế như vậy hùng vĩ đây là hắn Canberra Satoshi có thể dài. Quyết, chính là 10 cái hắn thêm 10 cái Takahashi Karen quấn lấy nhau. Cũng không đáng chú ý Abobo giữ mình. Ôm nguôi đao. Canberra Satoshi mắt, nhìn mũi mũi nhìn tim. Lần này nói cái gì cũng sẽ không đi núi phú sĩ chịu chết, dùng ánh mắt thứ bên cạnh Misa một chút. Làm càng trước tiên bị quan phủ chiêu an siêu phàm tồn tại. Misa giờ khắc này biểu hiện cũng cùng Canberra Satoshi gần như. Bàng quan, không màng thế sự, tính mạng của bọn họ cấp độ từ trên căn bản đã cùng nhân loại không giống. Cái gọi là nhà tình hình trong nước hoài cũng chỉ là tình cờ nhớ tới đến trò cười, có điều có thể. Vẫn là thiếu chết mấy người đi, vô cùng tận flame bên trong. Một cái như là xúc tu, vừa giống như là roi dài bóng mờ ầm ầm bạo trướng. Ở không trung rêu rao đứng thẳng, 100 mét, 200 mét, hoặc là càng cao hơn, lại phối hợp lên cái kia mắt sáng màu đỏ. Quả thực chính là một cái Optimus Prime, kình thiên chủ, chỉ cần độ cao đến 100 mét trở lên, cùng hơn 3000 mét so với không còn là kiến càng cùng đại thủ. Đứng sững ở núi Phú Sĩ đỉnh liền đáng chú ý cực kỳ. Đứng ở Tokyo, Yokohama siêu cao kiến trúc lên dùng quan sát thiết bị liền có thể thấy rõ ràng phim Tokusatsu bên. Trong lồi lõm mạn bình thường cũng là hơn 50 mét 100 mét. Cái kia đã là rắn kình thiên cột lửa ở flame bên trong đột nhiên biến mất. Như tiến vào núi Phú Sĩ bên trong, tiện đà lại phồn thịnh dành ra. Chỉ là thay đổi một phen dáng dấp. Gào, lần này xem lại rõ ràng cực kỳ. Lồi ra đuôi rắn ở miệng núi lửa chui vào lại rơi mất cái đầu. Một con khiến người ta sợ hãi hỏa diễm đầu rắn dữ tợn nhìn xuống 3000 mét tầm nhìn dưới thế giới. Chỉ là đầu rắn thêm vào gáy. Ở núi Phú Sĩ tham chiếu so sánh dưới thì có hơn 200 mét. Hơn 200 mét, lại thêm dài một nửa chính là hàng không mẫu hạm. Mà này còn chỉ là đầu rắn thêm cổ rắn trong phòng họp nhân viên quan trọng nhóm sợ hãi lau mồ hôi. Trên trán. Hậu đãi hoàn cảnh lớn lên bọn họ, coi như chưa từng có chảo rắn chơi rắn, nhưng hơi hơi cũng có chút thưởng thức đối chiếu dưới phổ thông rắn loại đầu thân tỷ lệ. Con rắn này bản thể không được có mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét. Gào, nếu thật sự có như vậy thân thể to lớn, hơn nữa tiềm tàng ở núi cao, chính là to lớn núi Phú Sĩ. Cũng chỉ có thể cuộn lại thân thể khuất ở Yamanaka chẳng lẽ núi Phú Sĩ bên trong kỳ thực đã bị đào. Không, toàn bộ núi cao bên trong là khiến người ta bất an thân rắn. Một loại khủng hoảng cảm giác vô lực từ trong lòng của mỗi người bay lên. Toàn thân tinh lực cùng máu tươi tựa hồ cũng bị tranh thủ. Này, này, đây là bát kỳ đại xa sao? Vẫn không an phận cố vấn chuyên gia hai tay chống bàn đứng lên. Lần này thật không cần hắn nhiều hơn nữa miệng. Đang ngồi mọi người đang nhìn đến cự xà bóng người thời điểm. Đã nhớ tới bát kỳ đại xà truyền thuyết bát kỳ đại xà ở đảo quốc quốc dân trong lòng. đại khái cùng Hoa Quốc Hoa Phụ từng ngày một cấp bậc, không giống với sau đó Phật giáo, đạo giáo, nho giáo các loại kinh điển truyền vào sau rất nhiều thần quỷ hình tượng. Bát Kỳ Đại Xà phải làm có thể tính là đảo quốc bản thổ khởi nguyên bản dân tộc truyền thuyết. Ở hiện đại rất nhiều trò chơi, văn hóa tác phẩm bên trong, Bát Kỳ Đại Xà nguyên tố xuất xưởng tần suất cực cao tương truyền Bát Kỳ Đại Xà có 8 con bát vĩ. Có thể đem 8 cái thung lũng cùng 8 cái núi lấp kín không tính đến đầu số lượng. Chỉ là hình thể như vậy khổng lồ cự xa, hoàn toàn phù hợp đối với Bát Kỳ Đại Xà miêu tả, nếu thật sự là Bát Kỳ Đại Xà. Cái kia phải làm còn có mặt khác, 7 cái đầu này có thể so với Tamamonomae đều khủng bố hơn. Nhiều, thần thụ đại nhân vì sao không có sớm báo động trước, như 2000 năm trước truyền. Thuyết là thật sự, cái kia có thể chém giết Bát Kỳ Đại Xà Susanoo nên là cỡ nào mạnh mẽ. Còn có Tosuka no Tsurugi không? Kusanagi no Tsurugi, nói đến Kusanagi no Tsurugi, một ít cùng sẽ phải viên không cảm thấy đưa ánh mắt tìm đến phía thượng hoàng màn hình tiền nhiệm. Thiên hoàng thoái vị sau, bình thường xưng là thượng hoàng, thoát ly mẫn cảm chính trị thân phận sau. Thượng hoàng cũng hơi hơi có thể thích làm gì thì làm lên tỉ như cùng nhân viên quan trọng nhóm. Video hội nghị quan sát núi Phú Sĩ dị biến, đương nhiên chỉ có thể quan sát, bất kỳ quyết nghị đều không cho phép đưa ra. Yên lặng là một người vật biểu tượng là tốt rồi, quốc gia cho ngươi phát tiền, các ngươi một nhà liền ăn no chờ chết, gần đây phát hơn siêu tự nhiên sự kiện. Nhưng thượng hoàng chính mình cũng bắt đầu hoài nghi trên người huyết mạch có phải là thật hay không có cái gì thần hiệu. Đáng tiếc nếu là có thần hiệu, hắn cũng sẽ không như vậy đánh không lại thời gian ăn mòn. Nói không chừng là ở Nam Bắc Triều chi tranh thời điểm bị thay đổi. Nhìn thấy mấy vị nhân viên quan trọng trốn trốn Winky ánh mắt, thượng hoàng đầu tiên là sững sờ, đón lấy hiểu được, mèo già hóa cáo. Người ngu dốt đi nữa có thể an an ổn ổn làm mấy chục năm thiên hoàng. Chính trị trí tuệ cũng thấp, không đi nơi nào cảm tình, đây là ghi nhớ Kusanagi no Tsurugi đây. Đảo quốc hoàng thất gia truyền 3 cái bộ. Trong truyền thuyết chém xuống Bát Kỳ Đại Xà thu hoạch Kusanagi no Tsurugi chính là 3 cái bộ 1. Trong hiện nay Bát Kỳ Đại Xà đều xuất thế. Làm quốc thể hoàng thất không được xuống núi ý tứ sao? Không muốn cầu thượng hoàng vung vẩy vũ khí tác chiến. Chí ít Kusanagi no Tsurugi cũng lấy ra đi. A, già nua lầm cầm thượng hoàng hạ thấp xuống mặt mày. Như là đang suy tư trong nhà trong ao nước cá kiểng đuổi ngày mai lại điều đến mấy cái mới giống đi. Tổ tông phương pháp không thể đổi. Kusanagi no Tsurugi muốn điều động. Hay là đi hỏi do hiện tại thiên hoàng đi. Thật muốn là xảy ra vấn đề gì cũng không trách được trên đầu hắn nhân viên quan trọng nhóm ý nghĩ. Cũng là vẻn vẹn dừng lại ở ánh mắt lên. Đối với thượng hoàng cái này không tranh với đời tiểu lão đầu. Nhân viên quan trọng nhóm cũng không muốn liên lụy quá nhiều hiện thực lại không phải tiểu thuyết. Thượng hoàng cũng tốt, thiên hoàng cũng tốt. Đối với thế tục can thiệp trình độ cực thấp, vừa không thể ảnh hưởng quan phủ quyết sách, cũng lại càng không có cái gì thuộc về riêng hoàng thất bộ đội đặc chủng ép buộc một cái tiểu lão. Đầu thượng hoàng tính toán chính mình cũng chưa từng thấy Kusanagi no Tsurugi ở bao vây chân thực. Dáng dấp, trần thế cự mãng, ư mộng thêm đến, Mỹ quân quan sát đoàn để ống dòm xuống. Tự lẩm bẩm. Tạo thành chư thần hoàng hôn hung thủ. Hoàn toàn thể thân thể có thể vờn quanh toàn bộ thế giới, ở trên đất bằng. Chúng ta có thể đối phó đạt được loại sinh vật này sao? Nghĩ tới nghĩ lui, đối phó loại sinh vật này phương pháp tốt nhất, chính là vượt khoảng cách xa dùng đạn đạo, vũ khí nguyên tử tiến hành oanh tạc đi, dù sao cự xa một lần di động. Vượt qua khoảng cách là có thể dùng mấy chục cây em đến tính toán. Bàn về tốc độ, bay chiến đấu cơ cũng chỉ đến như thế bế nghệ thế giới. cự xà thân thể hướng về không trung một thân, thử chuồn mất ngọn lửa thiêu đốt không khí, gào. Nó chỉ là một cái gào thét, trong miệng liền tung tóe ra bao trùm bầu trời hỏa diễm. Phóng ra, mà mấy viên từ mặt đất cất cánh đạn đạo không hề có điềm báo trước công kích về phía hỏa diễm làm. Thành cự xà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.